Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. 1. Lăng Trần gật gật đầu nói: Người nói rất có đạo lý. Bất quá, tại sao có thể có người biết rõ thi vận tại ta chỗ này? Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Tối hôm qua hắn đi tửu điếm tiếp Đường Thi Vận thời điểm, Đường Thi Vận mang theo khẩu trang, không có khả năng có người nhận ra. Hơn nữa, lúc ấy cũng không có xe theo dõi. Khó nói. Lăng Trần nhướng mày. Chẳng lẽ là Liệp Ưng nội bộ công ty người? Vì chuẩn bị cùng Đường Thi Vận hẹn hò, Liệp Ưng công ty không ít người đều biết rõ Đường Thi Vận tới. Nhưng là, nội bộ công ty nhân viên đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, biết rõ bảo hộ cố chủ Tư Ẩn. Huống chi là chủ tịch hội đồng quản trị Tư Ẩn. Cái này nếu là điều tra ra, chính mình chắc chắn sẽ không buông tha người kia. Cho nên, nội bộ công ty người hẳn là không can đảm này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần mở ra tờ báo trong tay. Một lần nữa đánh giá đến phía trên ảnh chụp. Cái này mấy tấm hình đem chính mình cùng Đường Thi Vận ở trên trời đài lúc nhất cử nhất động đập đến phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá, Lăng Trần chú ý tới một chi tiết. Cái này mấy tấm hình góc độ đều như thế, chỉ là khoảng cách xa gần khác biệt. Cái góc độ này, Lăng Trần híp mắt, bước nhanh đi đến trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đưa ánh mắt khóa ổn định ở đối diện cao ốc bên trên. Không sai, chính là chỗ đó. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Người chụp hình lúc ấy ngay tại cái kia tòa nhà cao ốc bên trên, Đồng trợ lý. Người giúp ta gọi mấy người tới. Vâng, Đồng Dĩnh lên tiếng, lập tức lui xuống. Chỉ chốc lát sau, 5 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên đi vào Lăng Trần gian phòng bên trong. Chủ tịch hội đồng quản trị, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Lăng Trần đem cái kia tờ báo đặt ở mấy người trước mặt. Nói, những hình này đều là từ đối diện cái kia tòa nhà cao ốc đập. Mấy người các ngươi qua bên kia điều tra thêm nhìn, rốt cuộc là ai làm? Trước không cần đánh rắn động cỏ, chỉ cần đem người tìm tới là được rồi. Còn lại ta đến xử lý. Minh bạch. Lăng Trần cũng không phải muốn báo thù người chụp hình, chỉ là muốn đem còn lại ảnh chụp toàn đều đưa đến tay, miễn cho người kia toàn bộ tiết lộ cho truyền thông. Ai biết được người kia trong tay còn có cái gì nặng cân ảnh chụp. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là thừa dịp xử lý sớm thì tốt hơn. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, cho Dương Thành Phong gọi điện thoại. Những hình này lưu ra ngoài, cũng không biết rõ có thể hay không cho Đường Thi Vận mang đến phiền phức. Điện thoại kết nối, Dương Thành Phong âm thanh lập tức từ cái kia đầu truyền đến. Lăng tiên sinh, Dương Tổng, những hình kia ngươi đều thấy được à? Vâng, thấy được. Thi Vận đâu? Nàng thế nào? Lăng tiên sinh, những hình này khẳng định sẽ cho Đường tiểu thư mang đến một chút phiền toái. Ta đã liên hệ Từ Hồng, mau chóng đem Đường tiểu thư đưa về Đông Hải thị, miễn cho nhận những ký giả kia quấy rối. Dừng một chút, Dương Thành Phong nói tiếp đi nói. Lăng tiên sinh, xin ngài yên tâm, loại chuyện này ở làng giải trí rất phổ biến, sẽ không đối với Đường tiểu thư danh tiếng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, chuyện này sẽ chỉ làm Đường tiểu thư danh khí nâng cao một bước. Mặt khác, ta đã mời quan hệ xã hội công ty, bọn hắn sẽ xử lý dân chúng dư luận dẫn hướng. Nhiều nhất 1-2 tuần lễ, chuyện này liền sẽ từ từ nhạt hóa. Dạng này tốt nhất. Vậy được, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi. Không có vấn đề. Đúng rồi, Dương Thành Phong tiếp lời nói. Còn có một chuyện, chúng ta không biết rõ vạch trần người là ai. Nếu là tay hắn bên trong còn nắm giữ còn lại ảnh chụp, chỉ sợ, người đây không cần lo lắng. Ta đã để cho người ta đi tìm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cúp điện thoại, Lăng Trần ngồi trên ghế, vuốt vuốt mi tâm của mình. Ai? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Sớm biết như thế, hắn liền nên cẩn thận một chút. Hiện tại tốt, chuyện này nào ai ai đều biết. Tất cả mọi người biết mình cùng Đường Thi Vận quan hệ không ít. Nếu để cho Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ việc này, chính mình lại được hoa miệng lưỡi giải thích. Vừa lên buổi trưa, Lăng Trần đều ngốc trong công ty, không có ra ngoài. Ăn xong cơm trưa, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chỉ gặp được buổi trưa phái đi tìm chụp ảnh người 5 tên bảo an nhân viên chạy tới. Chủ tịch hội đồng quản trị, thế nào, tìm tới người hay chưa? Một tên bảo an nhân viên gật gật đầu nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta đem cái kia tòa nhà cao ốc màn hình giám sát tìm tới. Nói, hắn đem gian phòng máy tính mở ra, đem tư liệu bàn cắm ở máy chủ bên trên. Rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính đạn xuất một cái hình ảnh. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là 9 giờ rưỡi ở trên trời đài cửa thang máy đập tới ghi hình. Lăng Trần tiến đến màn ảnh, máy vi tính trước, cẩn thận nhìn lấy, chỉ gặp thang máy cửa từ từ mở ra. Một tên nam tử ngậm lấy điếu thuốc từ bên trong đi ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nghĩ ra được hút điếu thuốc, hít thở không khí. Bởi vì giám sát đầu phạm vi có hạn, cho nên chỉ đập tới cái này. Thẳng đến hơn một giờ về sau, tên kia nam tử mới một lần nữa trở về tới thang máy bên trong. Lăng Trần nhìn một chút màn hình giám sát trái hạ góc thời gian. Nếu là hắn nhớ không lầm, chính là lúc kia, hắn vịn say rượu Đường Thi Vận rời đi sân thượng. Bởi vậy có thể thấy được, người chụp hình đúng vậy ra hỏa này. Biết rõ hắn là nhà ai công ty nhân viên sao? Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta ở cái kia tòa nhà cao ốc điều tra qua tên nam tử này từ thân phận. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, hôm qua trời 7 giờ tối qua đi, cao ốc sở hữu công ty đều tan việc. Ta toàn bộ đều hỏi qua, ngoại trừ cao ốc phụ trách phiên trực bảo an, cả tòa lâu bên trong không có tăng ca người. Hơn nữa, từ màn hình giám sát nhìn, người kia từ tối hôm qua đến bây giờ một mực sống ở đó tòa nhà cao ốc bên trong. Không hề rời đi qua. Cái này kỳ quái. Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Thần sắc cổ quái nói ra. Đã hắn không hề rời đi cao ốc, vậy hắn ở nơi nào? Các ngươi xác định đều hỏi qua rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị. Cái kia tòa nhà cao ốc bên trong mỗi một công ty ta toàn bộ hỏi qua. Đều chưa từng nhìn thấy người này. Ngay cả một cái nhận biết đều không có. Đang khi nói chuyện, một tên bảo an nhân viên tiếp lời nói. Cũng không phải toàn bộ. Có một công ty giam giữ cửa. Cũng không biết rõ bên trong có người hay không. Dù sao ta gõ cửa không có phản ứng. Đó là một nhà công ty gì? Lăng Trần hỏi. Không biết rõ. Ta hỏi qua cái kia tòa nhà cao ốc bảo an. Bọn hắn nói cho ta biết nói. Nhà kia công ty sân bãi vừa mới thuê không bao lâu. Mỗi ngày đều giam giữ cửa. Cũng không có người xuất nhập. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói, như vậy đi. Trước điều tra thêm thân phận của người này tư liệu. Biết rõ ràng hắn địa chỉ. Chỉ nên biết rõ hắn là ai. Không sợ tìm không thấy hắn người. Đúng, ở gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Lăng Trần nhìn thời gian. Sau đó một mình từ công ty cửa sau chạy ra ngoài. Nửa giờ sau, Lăng Trần xe chạy tới Hồng Vũ Liên Hợp đầu tư ngoài công ty. Xuống xe, Lăng Trần sợ bị người nhận xuất, đeo lên một đỉnh mũ lưỡi chai, hạ thấp đầu xuống, bước nhanh từ đám người bên trong xuyên qua, trực tiếp đi vào cửa lớn. Không có cách, Đường Thi Vận là toàn dân nữ thần. Hắn cùng Đường Thi Vận ước hẹn sự tình truyền đi. Không biết rõ có bao nhiêu người coi hắn là thành công địch. Hắn cũng không muốn ở trên đường cái bị người vây công. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Không bao lâu, Lăng Trần liền đi tới chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,